Thái cổ cuồng ma, chương 1151, di chỉ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ tâm lý, Lăng Gia hẳn là giống như Thánh Sơn Tổ Địa như thế tồn tại. Có thâm hậu nội tình, cho nên, có việc đến thánh cảnh cũng không tính là kỳ quái. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Tần Vũ đương nhiên sẽ không đối với một cái thánh cảnh nói ra cửu đại thánh rượu truyền. Dù sao, Hoài Bích Kỳ tội đạo lý hắn tự nhiên biết. Nếu bại lộ quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị người cưỡng ép cướp đoạt. Khi đó, mệnh cũng treo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ dám nói ra, dĩ nhiên là bởi vì Diệp không ngồi ở chỗ này. Ở nơi này lại không thánh cảnh thời kỳ. Thánh cảnh cường giả cũng sẽ không dễ dàng đối với thánh cảnh động thủ đi. Tần Vũ không biết. Hắn sức lực nguồn Diệp không lúc này trong lòng đã sớm loạn. Thậm chí, có chút sợ hãi. Nếu không phải là hắn tâm cảnh cực cao, đã sớm có thể làm được ngực có sấm. Mặt như bình hồ, chỉ sợ sớm đã run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Trong lòng không kìm lòng được thán phục. Cuồng đồ quả nhiên là cuồng đồ a, không thể không nói. Tần Vũ lá gan thật để cho Diệp không hoảng sợ. Tuy nói hiện tại hắn tu vi không có khôi phục, nhưng nhãn lực vẫn có. Người này tu vi sợ rằng so với thời kỳ tột cùng chính mình cao hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ chẳng những dám cùng người này trả giá, còn dám treo lên người này lòng hiếu kỳ. Chuyện này, đơn giản là không muốn sống a. Nam tử đờ đẫn mặt dần dần khôi phục như thường. Cuối cùng, ánh mắt ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, kinh nghi, nghi ngờ vân vân vẻ. Mà vô số ý nghĩ đều tại trong đầu hắn phất qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, sinh lòng giết người cướp hàng ý nghĩ. Ngược lại không phải là nói nam tử bản tính như thế, mà là cái này cám dỗ quá lớn. Trước Tần Vũ xuất ra hầu nhi tiên nhưỡng, nam tử trực tiếp ném cho Tần Vũ tranh áo giáp đổi, cũng không có cướp đi. Đây là nam tử khinh thường ở lại làm như vậy không phẩm chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ nghe được cửu đại thánh rượu, mà là hay lại là danh tiếng cực đại tạo hóa cất nam tử thật muốn mang đến giết người cướp hàng. Có thể Tần Vũ nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Cho nam tử một cổ biết có tạo hóa cất, nhưng cũng không trên người. Hơn nữa cần phải tốn nhiều sức lực đi đến bởi vì này. Để cho nam tử cưỡng ép đè xuống nội tâm ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm nữa, Tần Vũ quá mức chấn định. Chấn định để cho nam tử cũng không kìm lòng được hiếu kỳ Tần Vũ thân phận. Mặc dù đem chính mình tưởng lầm là Lăng Gia người, nhưng đối mặt Lăng Gia cường giả, người này không sợ hãi chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tăng thêm Diệp không? Để cho nam tử không thể không đi tính toán Tần Vũ thân phận. Mặc dù hắn làm theo ý mình quán, nhưng cũng không muốn tùy tiện đi dẫn đến những thế lực lớn khác. Ngược lại không phải là sợ, mà là phiền toái. Trong đầu ngàn chuyển trăm trở về sau, nam tử đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chắc chắn biết nơi nào có tạo hóa cất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn không sai, Tần Vũ gật đầu, hy vọng lão tử đem ra hỗn nguyên thiên hồn thảo. Ngươi có thể giao ra tạo hóa cất. Nam tử thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn nguyên thiên hồn thảo mặc dù chân quý, hiếm thấy, nhưng nam tử lại biết chỗ đó có. Chỉ bất quá, giá không nhỏ, nhưng nam tử muốn đi thử một phen. Đợi nam tử sau khi đi, Tần Vũ tâm lý mừng rỡ. Không kích động đều là giả. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này tới nơi này lại sẽ có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hoãn quá thần lai, Tần Vũ cũng là hiếu kỳ. Người nọ là từ nơi đó tìm tới chính mình. Chẳng lẽ, Lăng gia căn cơ ở thứ ba tiên vực? Diệp Không, trước người kia là thánh cảnh chứ? Tần Vũ mắt nhìn Diệp Không, dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Không hít sâu một cái, gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Biết là thánh cảnh lại vẫn dám. Như vậy, thấy Diệp Không gật đầu, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Xem ra, muốn lần nữa nhìn kỹ một phen Lăng gia thực lực. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Lăng Hồ cái đó Lăng gia cam kết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật tồn tại lời nói, như vậy, Lăng gia cam kết hẳn thật có nhiều chút phân lượng. Tần Vũ vừa ăn vừa trầm tư, một bên Diệp Không cũng trầm tư. Hồi tưởng trước Tần Vũ chấn định lại ung dung bộ dáng, lại liên tưởng hỏi đàn ông kia có hay không họ Lăng, lúc, Diệp Không luôn cảm giác mình là càng ngày càng không nhìn thấu Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi sau khi ăn uống no đủ, Tần Vũ liền hỏi thăm một phen liên quan tới Hộ Thiên Nhất Tộc chuyện. Mới biết được, ban đầu, Hộ Thiên Nhất Tộc quả thật cử tộc rời. Đã từng lưu lại căn cơ ở lại 3.000 đạo thiên. Nhưng ngày xưa cừu địch thẳng nơi nào sẽ buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Đem Hộ Thiên Nhất Tộc tắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được cái tình huống này sau, Tần Vũ cũng là thở phào. Chỉ cần Tiên Vô Ưu không việc gì là được. Sau đó, Tần Vũ liền cùng Diệp Không đi Hộ Thiên Nhất Tộc di chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa tháng sau, thứ ba tiên vực đệ nhất thánh vực, Tây Bắc Bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngắm nhìn tiền phương mênh mông bát ngát sơn mạch. Bên trong dãy núi, theo mắt có thể thấy tường đổ, càng hơi lớn núi Hoành Thắt Lưng bị chém thành hai khúc. Mặc dù đã sớm rách nát không chịu nổi. Nhưng loáng thoáng có thể từ nơi này di chỉ trông được ra ngày xưa Hộ Thiên Nhất Tộc huy hoàng cùng cường thịnh. Bất kỳ thế lực lớn quật khởi đều là dẫm ở vô số hài cốt cùng thế lực trên. Hộ Thiên Nhất Tộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì sao tự rời sau. Nhanh chóng bị diệt nguyên nhân chủ yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết tắt Hộ Thiên Nhất Tộc người là có thâm cừu đại hận gì. Cơ hồ là đem Hộ Thiên Nhất Tộc nhổ tận gốc. Ngay cả địa để long mạch đều bị chém. Cho tới nơi đây tiên linh chi khí cũng chỉ so với tầm thường phương đậm đà nhiều chút. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói. Hộ Thiên Nhất Tộc gì chỉ vẫn là không thể đoạt được chỗ tu luyện. Cho tới bây giờ Hộ Thiên Nhất Tộc di chỉ bên trong chiếm cứ rất nhiều hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng bên ngoài, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được hung thú tiếng gầm gừ. Tần Vũ đứng trên không trung, ánh mắt phức tạp quét qua mênh mông sơn mạch. Trong đầu tưởng tượng ngày xưa Hộ Thiên Nhất Tộc cường thịnh lúc tình cảnh. Tưởng tượng nàng ở chỗ này quang cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể, Tần Vũ cũng muốn đi xem nàng ngày xưa chỗ cư trụ. Tần Vũ đứng ở bầu trời suy nghĩ ngàn vạn. Mà Diệp Không là như lão bộc như vậy đứng ở phía dưới. Mặc dù không có nhìn về phía Tần Vũ. Nhưng trong lòng càng chắc chắn Tần Vũ cùng Tiên Vô Ưu quan hệ không giống bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có phải hay không lo lắng hung thú không thấy được ngươi à, có muốn hay không trực tiếp giống hơn mấy giọng a? À, ngay tại Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ. Quay đầu, lại thấy cách đó không xa trên cỏ đang đứng một nam một nữ. Nữ mặc bạch sắc váy tơ, ước chừng tuổi tròn đôi mươi. Cả người lộ ra bất phàm khí tức. Lông mày kẻ đen gian càng lộ ra một vẻ ngạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nàng ngạo có tư cách. Bởi vì tu vi đã là tiên cảnh nhị kiếp. Nam là chỉ có 13-14 tuổi. Quần áo hoa lệ, mặc dù ngây thơ chưa tiêu. Nhưng trên mặt đã có không nhỏ uy nghiêm ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ từ khí chất đến xem, hẳn không phải là hạng người tầm thường. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Đạo, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Vừa nói, liền chậm chạp hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi là muốn ở chỗ này tìm một phen tạo hóa. Như vậy, ta khuyên ngươi bỏ đi ý định này. Nơi này đã không có gì tạo hóa. Hơn nữa, thường xuyên có hung thú chiếm cứ. Các ngươi tốt nhất rời đi. Thiếu niên mở miệng nói. Tần Vũ chân mày cau lại. Đạo, nếu nơi này không có tạo hóa. Không biết hai vị vì sao tới. Ngược lại không phải là phản bác. Mà là kinh ngạc. Đi thôi, có nghe hay không là hắn chuyện. Nữ tử lạnh lùng mắt nhìn Tần Vũ. Lạnh giá nói. Trực tiếp mang theo thiếu niên tiến vào bên trong dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.